Chương 372, gờ rèn nhìn dạ 3 tháng ngọ dịch sờn, cố nhân tới thăm, thượng. Cảm tạ lễ ca, M.I.E.M. phả lủ vẽ tháng chống đỡ cũng không biết có người bái phỏng cả rủ hạ đám người, lúc này đã chuẩn bị xong. Như vậy hiện tại bắt đầu, từ lục cấm chấn mỏ dịt sởn khiêu chiến chân tân chấn cả rủ hạ, tranh tài bổ kẹ mẩn hạn định vì ba con, đôi phương có thể tự do thay đổi bổ kẹ mẩn, làm nhất phương ba con bổ kẹ mẩn đều mất đi chiến đấu năng lực lúc, trận đấu coi như là kết thúc. Geji hoặc đã trải qua nhiều như vậy lớn lớn nhỏ nhỏ chiến đấu, đối với trọng tài một bộ này vẫn hiểu. Còn xử phạt, lấy một cái thiên vương cấp nhãn quang, điểm ấy trình độ chiến đấu vẫn sẽ không sai được. Ta đây cực kỳ cảm tạ cả rủ hạ đại ca ngươi có thể một lần nữa tiếp thu khiêu chiến của ta, như vậy thì để ta đây trước phái ra bộ kẹ mẩn đi ra đi mẹ tảng mỏ gì sờn ném ra chính mình viên thứ nhất bộ kỳ bản, xuất hiện dĩ nhiên là mẹ tảng. Cái này là Ash kinh ngạc nhìn mỏ gì sờn. Đúng. Cái này chính là nguyên bản bẽn đúng tiến hóa tới mệ tảng, lại bại cho ngươi sau đó, bẽn đúng liền tiến hóa, có thể nói đây là mệ tảng báo thủ chiến. Mọ di sơn hết sức cao hứng nhìn mệ tảng. Báo thủ chiến A đáng tiếc là ta cũng không tính sử dụng sở xếp tải, ta bổ kẹ mần là nó. Ra đi gỡ rèn nhìn ra. Cả dù hạ ném ra chính mình bổ kẹ mần, cả dù hạ bản thân sẽ không có dự định kéo lâu lắm. Cho nên trực tiếp sử dụng gỡ rèn nhìn ra. Con này bổ kẻ mẩn là mỏ dịt sờn dù sao cũng là mới ra tới du lịch giáo huấn luyện ra, đối với cắt lốt gỡ rẹn nhìn dạ không biết là rất bình thường. Đây là cắt lốt tân nhân bổ kẻ mẩn một trong, cùng phương duyên địa khu mù kịp giống nhau. Cả dù hạ đơn giản giới thiệu một hạ nhẫn giả con ếch. Cảm giác so với ban ngày sở sẹp còn mạnh hơn a mỏ dịt sờn cảm giác được, con này gỡ rẹn nhìn dạ thực lực so với sở sẹp còn mạnh hơn, hắn vô cùng chăm chú nhìn. Trận đấu bắt đầu Geji hoặc lớn tiếng hô. Geji hoặc lời của vừa, Mỏ Dịt Sờn lập tức phát động công kích. Mẹ tảng sử dụng ném mạnh Mỏ Dịt Sờn lập tức khí thế 10 phần hô. Mẹ tảng ném mạnh uy lực nhưng là rất lớn, nếu là không cẩn thận bị đụng vào nhưng là cực kỳ thảm, bất quá điều kiện tiên quyết là có thể trúng mục tiêu. Gơ rèn nhìn ra, thách ra cả dù hạ thản nhiên nói. Gơ rèn nhìn ra hai chân nhẹ nhàng đạp một cái, trực tiếp một cái thật cao nhảy tránh được. Mẹ tàng ném mạnh công kích. Sử dụng cuộn phở si ẩn. Mọ di sờn ý thức chiến đấu không sai. Mẹ tàng hai con mắt phát sinh lang quang. Sử dụng cuộn phở si ẩn. Đáng tiếc là làm cuộn phở si ẩn muốn khống chế được gỡ rèn nhìn dạ thời điểm một chút hiệu quả cũng không có. Chuyện gì xảy ra mọ di sờn kinh ngạc hỏi. Gỡ rèn nhìn dạ ngoại trừ là thủy hệ thuộc tính bên ngoài, vẫn là ác hệ bổ kẹ mẩn. Vì vậy mẹ tàng cuộn phở si ẩn là không có có hiệu quả. Cả dù hạ lệnh nhạt giải thích một chút, sau đó vung tay phải lên, hướng về phía gờ rèn nhìn dạ hô, thủy chi dạ sẻn gẳng gờ rèn nhìn dạ từ không trung rơi xuống đất về sau, lập tức hai tay nhanh chóng ngưng tụ hai khỏa màu xanh nhạt thủy cầu, cái kia thủy cầu đang nhanh chóng không có quy tắc rất nhanh xoay tròn. Gờ rèn nhìn dạ hai chân đạp đất phát lực, mặt đất xuất hiện hai cái hố sâu, gờ rèn nhìn dạ hai tay cầm hai khỏa thủy chi dạ sẻn gẳng trực tiếp xông về phía mệ tảng. Mẹ tảng sử dụng ném mạnh mỏ dịt sờn lập tức hô. Mẹ tảng sử xuất ném mạnh hướng về gờ rèn nhìn dạ đánh tới, thế nhưng gờ rèn nhìn dạ tại sắp cùng mẹ tảng chính diện đụng với thời điểm, đột nhiên dưới chân phía bên phải một quải, tránh được mẹ tảng, đồng thời nhân cơ hội tương thủy chi dạ sẻn gẳng đè ở mẹ tảng trên người. Thình thịch mẹ tảng, bị thủy chi dạ sẻn gẳng một cỗ kỳ lạ cự lực trực tiếp xoay tròn quăng bay đi ra ngoài, hung hăng đụng vào trên vách tường. Mẹ tảng mất đi chiến đấu năng lực. Gờ rèn nhìn dạ thắng lợi. Geji hoặc lập tức hô. Thật mạnh cực khổ mẹ tảng. Mọ dịt sờn thu hồi mẹ tảng một lần nữa lấy ra một viên bộ kỳ bản. Ra đi gờ lại gạ là vâng đúng gờ lại gạ a gờ rèn nhìn dạ. Sử dụng hỏa tở sở hủ dịt kèn cả dù hạ không có tính toán thay đổi bộ kẹ mẩn. Mà là chuẩn bị trực tiếp sử dụng gờ rèn nhìn dạ đánh bại mọ dịt sờn ba con bộ kẹ mẩn. Gờ rèn nhìn dạ nhanh chóng từ hai cái tay bắn ra hỏa tở sở hủ dịt kèn. So với tốc độ bọn ta chắc là sẽ không thua, gỡ lại gạ xuất ra khí phách, sử dụng quyết ở tắc. Mọ di sờn lớn tiếng hô. Gỡ lại gạ hóa thành một đạo bạch quang, trực tiếp từ họa tờ sở hữu di kèn công kích trong khe hở xuyên qua, nhanh chóng đánh tới gỡ rèn nhìn ra. Thử đao cả rủ hạ ngón tay búng một cái, hướng về phía gỡ rèn nhìn ra hô. Gỡ rèn nhìn ra tay trái nhanh chóng rút ra một bả màu đen tiểu thái đao, trực tiếp cùng xông tới gỡ lại gạ đụng vào nhau. Khanh thử đao cùng gờ lại gạ giữa va chạm sinh ra một tia màu đen hỉ bà nạ. Gờ rèn nhìn dạ nhữ mày lại, cánh tay phải chợt vừa dùng lực, trực tiếp đem gờ lại gạ quất bay, cái kia gờ lại gạ lập tức té bay ra ngoài. Quyết ở tặc phối hợp thử đao cả rủ hạ bắt được gờ lại gạ bay rớt ra ngoài trong nháy mắt lập tức hô. Gờ lại gạ không muốn chịu thua, xuất ra bọn ta mạnh nhất khí phách đến, sử dụng ý rồng tải. Mò di sờn không buông tha, cắn răng lớn tiếng hô. Mò di sờn gờ lại gạ tiêm vĩ phát ra kim loại tia sáng, song xí nhanh chóng đuốt muốn khống chế được thân hình của mình. Lúc này một đạo hắc quang hiện lên. Gờ lại gạ không có gì cả phản ứng kịp. Liền trực tiếp bị đánh ngất xỉu đi qua, rơi xuống đất, hai mắt biến thành Uzumaki. Gỡ lại gã mất đi chiến đấu năng lực, gỡ rèn nhìn ra thắng lợi ghe di hoặc lần nữa hô. Tốc độ thật nhanh, thật là mạnh công kích. Mò di sơn cùng gỡ lại gã cũng không có phản ứng kịp đã bị giết trong nháy mắt. Gỡ rèn nhìn ra làm rất tốt, hiện tại tốc độ của ngươi lại có tăng lên. Cả dù hạ tán thưởng hướng về phía gỡ rèn nhìn ra khích lệ nói. Gỡ rèn nhìn ra khóc khóc không nói gì. Chỉ là hướng về phía cả dù hạ đưa ra ngón tay cái. Người quả nhiên lợi hại, cả dù hạ đại ca, bất quá không đến cuối cùng một viên ta đây chắc là sẽ không buông tha. Ta cuối cùng một con bổ kẹ mẩn chính là nó. Nó là ta đây sớm nhất đồng bọn, ra đi sở hãm tơ. Mọ di sờn cuối cùng đã tới cuối cùng phút chốc, lúc này mọ di sờn đã chỉ còn lại có cuối cùng một con, mà hắn con thứ ba bổ kẹ mẩn chính là phương duyên địa khu ngự tam gia một trong sở hãm tơ. Xuất ra khí phách, sử dụng khí phách đi a mì tun mỏ dịt sờn hướng về phía sở hoảng tật khí thế 10 phần hô. Cô sở hoảng tật hét lớn một tiếng, cánh tay phải chợt dơ lên, hữu quyền tụ tập năng lượng, khí thế hung mãnh nhằm phía gờ rèn nhìn dạ, một quyền vung tới. Thình thịch.